Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, khen thưởng ta đi. Ồ, Mạnh Ân say người. Ý của ngươi là nói, Yến Đường là bởi vì ái mộ thích Liễu Liễu, cho nên mới lộ diện ra mặt. Bức rèm bên trong thanh âm nói, thiếu niên giữa nam nữ cũng liền chút chuyện như vậy. Yến Đường 9 tuổi lên chấp trưởng vương phủ, tính tình bị rèn luyện đến trầm muộn đè nén. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng đối với cô gái nào từng có khỉ niệm. Một khi gặp động tình chi nhân, tự nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói tới chỗ này người này lại nói, nhưng là Sở Vương Tiêu Hành hôm nay cũng tại hiện trường. Cái này lại để cho người có chút ngoài ý muốn. Mạnh Ân nghiêng đầu liếc nhìn bên trong nhà. Ta nghe nói cái này Tiêu Hành tại Kinh Sư Các Phủ rất là được hoan nghênh. Nào chỉ là được hoan nghênh mà thôi. Bên trong nhà nói, cái này Tiêu Hành không riêng gì sâu đến Hoàng đế cùng Thái tử ân sủng. Tại Kinh bên ngoài ở nhờ nhiều năm, lại làm việc ung dung, không nóng không vội, đến nay mới thôi cũng không nghe nói từng có cái gì bất trắc. Ban đầu trong kinh một chút quyền quý lúc không có ai còn hơi có chút lo âu, sợ hắn không quen cao môn quy củ. Bây giờ lại dĩ nhiên từ bỏ thành kiến, phần lớn đối với xưng tụng có thừa. Mạnh Ân trầm ngâm, cái kia thoạt nhìn ngược lại là một có thành phủ. Nói xong hắn lại ngưng lông mày. Hắn không có chức không có quyền, không phải là mục tiêu ta chú ý. Nói một chút Yến Đường cùng thích ra. Tướng quân sai lầm rồi. Bức rèm nội nhân ảnh đung đưa. Tại trong bãi săn, Tiêu Hành đã từng cùng Yến Đường gợi lên xung đột. Hôm đó Yến Đường mũi tên bị đổi. Tiêu Hành xung phong nhận việc đi đưa mũi tên. Nhưng là mũi tên mang vào rồi, hắn lại theo đuôi ở sau lưng Yến Đường chậm chạp không đưa lên đi. Cho tới sau này nguy cấp thời điểm hắn mới lộ diện. Rồi sau đó Yến Đường liền đem Chi Thống ẩu một trận. Đến nay mới thôi hai người vẫn không rõ lắm tương hòa. Có chuyện này, Mạnh Ân hơi kinh ngạc. Bức rèm bên trong nhỏ hít hơi. Nói, chuyện này chính xác 100%. Vậy rất tốt, Mạnh Ân thẳng lưng nói. Có cái này Tiêu Hành coi như Yến Đường đối thủ. Nhất định sẽ rất đặc sắc. Nói xong hắn vừa trầm ngâm ngẩng đầu. Chuyện này ta sẽ chú ý. Ta tìm ngươi tới. Là trước mắt món đó việc cần thiết trước mắt. Làm xong nó, chúng ta trở lại nghiên cứu Yến Đường. Bức rèm bên trong thở dài nói. Hiểu được, ta cũng gấp. Căn cứ vào Trình Mẫn Chi cùng hình thước trước mắt không có cách nào hành động. Thích Liễu Liễu lại muốn đề phòng Lương Vĩnh Sâm. Vì vậy sâu thấy nhân viên khan hiếm. Hôm sau dậy sớm hỏi thăm được Yến Đường còn không có ra ngoài. Liền liền đến vương phủ tìm được hắn. Nói, người có thể hay không để cho Nươm Ca Nhi trở về lai toán. Ta tìm hắn có chuyện. Yến Đường đang bận nhìn gương chỉnh vạt áo. Cũng không rảnh hỏi nhiều. Thuận miệng liền đáp lại. Thích Liễu Liễu đuổi đi học. Cũng không ở lại lâu. Yến Đường tỉnh hồn đuổi tới cửa sổ. Tan học qua tới dùng cơm trưa. Thích Liễu Liễu tại Thần Hy lần tới đầu. Ta muốn ăn chan, nước tương, cừu bụng còn có thịt kho tàu vó bàng. Yến Đường cười nói. Quản đủ. Ngoặc kép chấm chấm. Lương Lật kiếp trước và kiếp này quỹ đạo khác thường có lẽ chẳng qua là trùng hợp. Nhưng là cộng thêm hắn đi chính là năm trong quân doanh quản hồ sơ phái đi. Đều khiến người muốn đem biến hóa này nguyên nhân tìm ra mới đủ yên tâm. Trước mắt hình thước cùng Trình Mẫn Chi đều đánh cho tàn phế. Chỉ có Yến Nươm vẫn là sinh động. Thích Liễu Liễu chỉ có thể tìm hắn ra đến giúp đỡ rồi. Yến Đường đi theo sau sân sau tìm Diệp Thái Phi. Diệp Thái Phi đang dùng đồ ăn sáng. Hắn đến trước mặt vì hôm qua chuyện khom người xin tội. Diệp Thái Phi cười lạnh. Vương gia thật bản lĩnh Nga. Yến Đường cũng không lên tiếng. Tùy tiện nàng quở trách. Diệp Thái Phi nhấp miếng canh. Xoay người lại nhìn lấy hắn. Lại có thể cũng dám cùng ta đùa bỡn lên nội tâm tới rồi. Làm không chu đáo ngươi liền trực tiếp xưng hô Thích đại tẩu Thích đại thư. Ngươi còn cùng người ta thanh mai trúc mã vô cùng hợp ý. Các ngươi lúc nào thanh mai trúc mã? Ta làm sao không biết? Ngươi thanh mai lúc nào theo A từ biến thành Liễu Liễu? ta làm sao cũng không biết. Ngươi còn cùng người ta xứng đôi đây. Ngươi ra mặt nhiều giày chính ngươi lượng qua không? Ngay trước nhiều người như vậy. Ngươi không sợ bị ta đều thay ngươi xấu hổ. Yến Đường mím môi. Chỉ không lên tiếng. Cũng may nàng cũng chỉ là quở trách một lần mấy câu liền chê hắn đang cùng trước chướng mắt. Bắt hắn cho đánh đi ra. Ra đến dưới cửa viện. Bên cạnh Thái Phi Vân ma ma liền nháy mắt cùng hắn đến tường hoa dưới chân. Mím môi cười nói. Xong rồi. Nhanh đi để cho Bàng Điển Sử chuẩn bị đút lót xính lễ. Yến Đường tinh thần đại chấn. Liền nói mấy tiếng tốt ma ma. Nhanh chân xuất viện đi rồi. Thích Liễu Liễu mới vừa tan học. Ngụy thật sự hùng hục đem nàng mời đi đến vương phủ rồi. Yến Đường vui sướng kéo dài vừa lên thường. Kèm theo hắn đi chuyến quân doanh lại tiến vào chuyến cung. Đông cung tiểu quận chúa hiếm thấy nhìn thấy hắn mặt giãn ra. Cũng không nhịn được vừa ăn đường bên hướng về phía hắn mặt hoa đào chảy ra chảy nước miếng. Trước mắt hắn mới vừa vào cửa thu thập xong. Mặt mày trong lúc đó tất cả đều là thần thái. Toàn thân cao thấp không có cái nào một chỗ không đẹp. Thích Liễu Liễu nhìn một hồi. Nói, ngươi trộm gà mái nhỏ rồi hả? Đoán sai rồi. Yến Đường đối với nàng không lựa lời nói thành thói quen. Áp vào trong lưng ghế dựa. Chân dài đắc ý trên kệ bàn. Là ta có thể theo kế hoạch cùng Thích ra tiểu sói cái xin cưới. Tiểu sói cái tỏ vẻ kinh ngạc. Yến Đường căn bản là không kềm chế được. Cùng với nàng vẫy vẫy tay. Đợi nàng đến gần. Liền nói. Mẹ ta đáp ứng. Hôm qua tại Tương Quốc Tự. Trải qua ta một phen chủ mưu. Tìm lại được chào hai vị thuyết khách. Mẹ ta nơi ấy đã bị dẹp xong. Thích Liễu Liễu miệng há thành ly trà lớn. Thật không? Chính xác 100%. Yến Đường kéo lấy tay của nàng. Đem từ đầu đến cuối chuyện tận cho nàng nói rồi. Lại kéo lấy nàng ngồi lại đây. Nhỏ giọng hỏi nàng. Ta cố gắng như vậy. Người muốn không muốn tưởng thưởng một chút ta? Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Là nên thưởng. Nàng theo hắn mặt mày nhìn thấy trên môi hắn. Lại từ hắn môi nhìn thấy trên cổ hắn. Đưa tay đem vạt áo của hắn xé ra. Tại hắn khối cơ thịt lên sờ soạng một cái. Yến Đường bỗng dưng đỏ mặt. Nhưng cũng buông xuống mắt cười nhẹ. Mặc nàng nghịch ngợm. Thích Liễu Liễu cười lên. Ôm lấy hắn. Hôn miệng hắn xương quai xanh. Rồi sau đó thay hắn đem vạt áo che che. Yến Đường trong lòng lửa lại bị vung dậy rồi. Cánh tay sắt siết chặt lấy. Giữ lấy nàng ở trước người. Đưa nàng giơ lên hai cánh tay hoàn tại chính mình ngang hông. Đè nàng tác hôn. Lòng bàn tay của nàng tại hắn sau lưng. Lửa nóng mà. Hắn trong đầu nghĩ lần tới có lẽ hẳn là ở trong ngực cho vào điểm món gì ăn ngon. Mới không để cho nàng về phần tay không mà về. Vân ma ma cho hắn tin chính xác. Hắn trái tim mới thật sự tung bay. Cái kia vui sướng mãnh liệt đến có thể kéo dài tới làn sóng tiếp theo mạnh hơn vui sướng tới mới. Thôi, thu thế sau hắn gò má nhiệt năng. Thích Liễu Liễu vuốt môi nghiêng nghễ hắn. Người rất lợi hại nha. Yến Đường thẹn cười nhẹ. Cúi đầu trở lại. Lần này liền ôn nhu rất nhiều. Thậm chí có thể nói là cực chi quan tâm rồi. Thích Liễu Liễu than thầm thanh xuất vu lam. Một mặt mềm thân thể hưởng thụ. Một mặt dành thời gian hỏi hắn. Thái Phi chửi ngươi rồi sao? Hắn khí tức nhẹ nhào ở trên mặt nàng. Nói một chút. Chỉ cần có thể đáp ứng hai ta ở chung một chỗ. Chính là đánh ta cũng vui vẻ. Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Cười với hắn lại. Nàng thật ra thì cũng không hy vọng hắn vì nàng mà cùng tự mình nuôi dưỡng hắn trưởng thành mẹ náo. Bẻ. Cố thủ hai người phân tình tất nhiên trọng yếu. Nhưng nếu như gần nhau đánh đổi là muốn hy sinh bên người thân nhân cảm tình. Nhiều như vậy không hoàn mỹ. Yến Đường cũng nhiều thua thiệt có những năm kia rèn luyện. Mới không còn xung động. Cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.